Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1504, không chịu nổi một kích. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1507, không chịu nổi một kích. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Chu Thiên không bằng dùng rằng đứng lên, xóa đi khóe miệng rỉ ra vết máu. Hoàng kim thánh khải cùng đỏ sẫm máu hỗn tạp cùng một chỗ, có vẻ phá lệ gai mắt. Thiên bích sơn trang, Chu Thiên nếu thật cùng Lâm Phong chiến thành bình thủ, trong lòng mọi người nghĩ, lúc đó Chu Thiên không bằng đề cập Thiên bích sơn trang thời gian. Không nói tới một chữ Lâm Phong, chỉ nói một vị khiếu bắc mây khói chính là nhân vật có chút yêu nghiệt. Sau đó đến tú mặt thanh niên đề cập Lâm Phong lúc, Chu Thiên không bằng mới thừa nhận cùng Lâm Phong từng có nhất chiến, đồng thời chiến thành bình thủ. Hậu kiều xích phong ngôn ngữ tương kích, Chu Thiên không bằng lại đổi giọng xưng nếu là hắn đem hết toàn lực thể giết chết Lâm Phong. Lúc đó Chu Thiên nếu nói là nói thế là lúc, mọi người liền có hoài nghi, cho là hắn có điều khuếch đại. Lấy Lâm Phong tại bát hoang chiến tích mà nói, đoàn người cũng không muốn tin tưởng Chu Thiên nếu có thể đủ giết chết Lâm Phong. Tối đa thể chiến bình, nhưng hết sức hiển nhiên, bọn họ như trước đánh giá thấp Lâm Phong thực lực. Xem vào thời khắc này từ dưới đất bò dậy Chu Thiên không bằng, đám người trong con người khá có vài phần hài hước thần sắc. Cái này kêu là có thể giết chết Lâm Phong. Lúc này nhớ tới Chu Thiên không bằng ngay lúc đó đảo, liền thực tại có vẻ có chút buồn cười. Chẳng lẽ Chu Thiên không bằng lúc này thê thảm như thế, chẳng lẽ là không có đem hết toàn lực phải không? Hiển nhiên không có khả năng. Lâm Phong thực lực càng thêm cường hãn, vẫn bá đạo như cũ như vậy. Trong lòng mọi người nghĩ, Lâm Phong công kích là lúc có ép vỡ thiên địa ý cảnh. Khắp thiên địa đại thế đều tùy công kích của hắn nhi động, động có lay động thiên địa oai. So với của mọi người hoàng ước hẹn thời gian, lại không biết cường thịnh nhiều ít. Chu Thiên nếu có thể đủ tiêu diệt một cái gia tộc, hắn thực lực của bản thân là không cần hoài nghi. Nhưng như trước bị đánh cho như vậy thê thảm, cường đại hắn lúc này lại có vẻ hết sức yếu đuối vậy. Ngươi không phải có thể giết ta sao? Lâm Phong cúi đầu, quan sát hạ trống không Chu Thiên không bằng, thanh âm không lớn, nhưng rơi Chu Thiên không bằng trong tai lại có vẻ phá lệ khuất nhục. Giờ khắc này phảng phất toàn thế giới ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn nhất dạng, là hắn đang bị hung hăng lăng nhục. Lại nghĩ tới trước nói qua mạnh miệng, càng làm cho loại khuất nhục này cảm giác mãnh liệt hơn. Hoàng kim thánh khí tại cuồn cuộn, Chu Thiên không bằng trong con người toát ra bất khuất ý. Võ đạo chi bất khuất, âm ca, rồi đột nhiên trong lúc đó, biển đại thế lực từ vòm trời trên áp bách xuống phía dưới. Đáng sợ trầm trọng lực lượng có thể dùng dưới chân hắn mặt đất trực tiếp nghiền nát. Hắn hai chân rơi vào trong đó, cũng cùng lúc này Lâm Phong bước chân cũng mải đi ra ngoài. Hướng phía hạ không bán ra, vẫn là vô phong trọng kiếm, giống như tọa màu đen pháo đài nhất dạng, tại Chu Thiên không bằng con ngươi ở giữa không ngừng mở rộng. Bất khuất, vậy liền lấy lực lượng tuyệt đối âm đến ngươi suy sụp đầy, áp bách đến ngươi khuất phục. Cái này cổ đáng sợ bạo lực âm tại trên mặt đất, phương viên nơi phân phân dạn nứt, hóa thành từng đảo đáng sợ khe rãnh. Đại địa cuồn cuộn, dường như địa chấn hàng lâm. Chu Thiên không bằng đạp tại lưỡng đạo trong khe gian, vừa phun ra mấy ngụm máu tươi. Hoàng kim quyền ý đem đại địa ầm ra. Chu Thiên không bằng thân thể phá khai rồi chắc bích, lập tức cả người chui vào trong đó. Dưới đất ghé qua, Lâm Phong trong con người lộ ra cười nhạt, cước bộ đột nhiên bước ra, hướng phía ngầm một luồng ba động mà đi. Bàn tay khổng lồ ấn chợt đánh vào đại địa trên, địa mạch đang run động. Lâm Phong đi qua thổ chi áo nghĩa, có thể cảm thụ được đại địa mỗi một lũ luật động. Hừ, Lâm Phong cười nhạt, lập tức cước bộ đi bước một bước ra. Mỗi bước ra một bước đều mang theo trăm nghìn vạn cân đáng sợ cự lực. Mỗi một đạo vết chân chúng tên xuống là lúc mặt đất đều gặp phải từng đạo cái khe. Rất nhanh, khắp đại địa trở nên một mảnh hỗn độn, phảng phất xảy ra một hồi đáng sợ địa chấn tai nạn vậy. Là vào lúc này, hét giận dữ truyền ra, ầm ầm một tiếng bạo hưởng, lôi cuốn tại hoàng kim áo giáp trong chu thiên không bằng phá khai rồi đại địa. Chạy ra khỏi mặt đất, mà ở hắn phá vỡ mặt đất một sát na kia, cơn lốc đột nhiên phải xé rách màng tai. Chu thiên không bằng sắc mặt hoảng hốt, chỉ thấy hắc áp áp cự kiếm hướng phía hắn bổ ngang mà đến, mang theo đáng sợ chi thế. Chu thiên không bằng tu hoàng kim thánh khí công, kim chi áo nghĩa công kích có thể nói đáng sợ, là nắm trong tay kim chi áo nghĩa nhân lực công kích cũng là kinh người. Nhưng chu thiên không bằng tốc độ lại giống nhau, xa xa không bằng Lâm Phong. Bởi vậy hắn và Lâm Phong thời điểm chiến đấu, chỉ có khứ bính công kích, lực công kích cũng không bằng Lâm Phong, vậy liền chỉ có bị đòn phân. Hoàng kim thánh khí đem người khỏa lên, cái này ẩn chứa cường thịnh công kích thánh khí, lúc này tựa hồ chỉ có dùng để chống đỡ công kích phân. Trọng kiếm phát tại chu thiên không bằng trên người, đưa hắn đánh ra mấy nghìn mễ đi. Hoàng kim thánh khải toàn bộ rạn nứt, tiên huyết nhễ nhại, chu thiên không bằng ngũ tạng lục phủ đều đang chấn động. Cả người cũng không ổn run rẩy. Trên người của hắn, mơ hồ có nhất cổ cường thịnh đáng sợ khí tức tràn ngập ra. Phảng phất có gì đáng sợ vật đã đến bị gây ra sát biên giới. Kháng cự đả kích năng lực thật mạnh, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Loại này cấp bậc công kích đáng sợ, nếu là thông thường tôn vũ cửu trọng nhân sớm bị sống sờ sờ âm đã chết. Nhưng chu thiên không bằng sử dụng hoàng kim thánh khí hộ thể, dĩ nhiên còn chưa tới chết nơi bộ, pháp tắc hoàng khí tựa hồ sắp gây ra, nhưng không có bị xúc phát ra ngoài. Cái này có thể ý nghĩa hắn còn không có tần lâm chết cảnh. Bằng không cổ pháp tác lực lượng nhất định sẽ bộc phát ra bảo vệ chu thiên không bằng. Đoàn người cũng đều nhân chu thiên không bằng lực phòng ngự là chấn động. Bị Lâm Phong như vậy cuồng ngược đều có thể đứng chứ. Thật là biến thái, thương hại hắn là đụng phải Lâm Phong. Bằng không hoán một cái công kích yếu nhân phòng trừng đều không tổn thương được hắn. Lâm Phong cước bộ bước ra, ngay lập tức đi tới chu thiên không bằng trước mặt, chỉ thấy chu thiên không bằng căm tức cho hắn, lạnh lùng nói, ngươi giết không phải ta, ta liền giết chết ngươi. Ngoặc kép, thoại âm rơi xuống, chu thiên không bằng lần thứ hai đánh phía Lâm Phong. Lâm Phong nhất kiếm đem chu thiên không bằng phách bay ra ngoài. Thân ảnh xẹt qua, lập tức một chân hướng phía chu thiên không bằng trên mặt hung hăng trúng tên qua. Đem chu thiên không bằng từ trên hư không trúng tên tới đất hạ. Sát, chu thiên không bằng phảng phất điên rồi vậy. Hoàng kim thánh khí còn đang điên cuồng cuồn cuộn. Lâm Phong cước bộ hung hăng một bước, đem chu thiên không bằng thân thể đạp tới đất để. Cúi đầu, lạnh lùng nhìn chứ thân ảnh của hắn. Đối phương gương mặt đó đã nhân phẫn nộ là nữ khúc, tự rước lấy nhục. Lâm Phong thấy mặt mũi dữ tợn, nhưng chỉ là bình tĩnh phun ra một giọng nói, lập tức chậm rãi xoay người hướng phía xa xa thiên thai mọi người chỗ ở phương hướng đi, không có lại để ý tới bị giày xéo tôn nghiêm chu thiên không bằng. Lâm Phong biết chiến đấu đến phía chu thiên không bằng đã bắt đầu vẫn làm tức giận hắn, muốn kích phát trên người pháp tắc bảo vật, nhưng Lâm Phong hiển nhiên không định cho hắn cơ hội như thế. Mỗi lần công kích đều vừa đúng, chỉ là không ngừng nhục nhã cho hắn, đánh tan tâm lý của hắn. Lâm Phong dĩ nhiên muốn sát chu thiên không bằng, không vì mình lưu lại mối họa, nhưng nhìn đến Chu Thiên không bằng không sợ chết phản ứng, hắn biết mình giết không được đối phương. Như vậy, liền chỉ cần dùng lực lượng tuyệt đối đi trúng tên hắn, làm cho Chu Thiên không bằng từ nay về sau lưu lại bóng ma. Này thánh thành Trung Châu thanh niên người thấy Chu Thiên không bằng thê thảm từ trong lòng đất bò ra ngoài, gợn sóng không sợ hãi trên mặt đều sinh ra một luồng ba động ý. Trong lòng càng nhỏ có chút run động. Bá đạo này tên, nhìn như đơn giản công kích lại ẩn chứa đa chủng cường thịnh năng lực. Nhanh thiên địa đại thế, chừng gấp 500 lần đại thế lực. Vô phong cự kiếm phát là lúc, ẩn chứa đa chủng cường thịnh áo nghĩa lực lượng. Đại địa trầm trọng, ma dày trọng dĩ cập bá đạo. Tử vong trầm trọng cùng Lâm Phong, hắn nắm trong tay có bao nhiêu chủng áo nghĩa lực lượng, đồng thời đem những áo nghĩa dung hợp trở thành cường đại công kích, mới có thể phát huy ra vậy đáng sợ lực công kích lượng. Lâm Phong cảnh giới rất thấp, nhưng công kích lại phảng phất cùng cảnh giới của hắn cắt đứt liên hệ. Đây cũng là bởi vì hắn đối thế nắm trong tay dĩ cập đồi áo nghĩa công kích lĩnh ngộ. Thực lực của hắn sớm đã thành không thể dùng cảnh giới đến đo lường được. Bát hoang cảnh, một cái tiểu thế giới, dĩ nhiên cũng có nhân vật như vậy. Trong đó có kỷ trong lòng người nghĩ như vậy, trong lòng là có chút khiếp sợ. Nhân vật như vậy mặc dù đặt ở bọn họ chỗ sinh hoạt hoàn cảnh ở giữa, giống nhau là đáng sợ nhân vật thiên tài. Đương nhiên, để cho có vài người cảm thấy kinh hãi chính là, rốt cuộc là người nào chỉ đạo Lâm Phong hoàn mỹ dung hợp áo nghĩa, phát sinh loại đáng sợ này công kích. Nếu như hết thảy đều chỉ là kháo hắn tự mình tìm tòi lĩnh ngộ, vậy liền càng lộ ra dọa người rồi. Lâm Phong lúc này đã đi về tới thiên thai đoàn người tiền đoạn. Ánh mắt của hắn rơi thánh thành Trung Châu đám người kia trên người, lập tức ngón tay chỉ hướng Kiều Xích Phong, nói: không lâu thính các hạ biết không minh Lâm Phong chi lưu không bằng là xuất hiện ở các hạ trước mặt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại ta xuất hiện ở trước mặt ngươi, đi ra nhất chiến sao? Ngoặc kép. Nghe được Lâm Phong lời của thánh thành Trung Châu, chúng thanh niên trong con ngươi đều lộ ra phong mang. Chúng tên ngược đãi Chu Thiên không bằng lúc, Lâm Phong dĩ nhiên lại muốn chiến Kiều Xích Phong. Không lâu Kiều Xích Phong đúng là nói qua nói như vậy, không ít người đều nghe được. Thế nhưng kiến thức qua Lâm Phong thực lực lúc, không biết Kiều Xích Phong trong lòng là phủ có điều dao động. Thiên thai nhân đều không nói gì, thiên thai một môn thập nhị đệ tử đều là yêu nghiệt nhân vật, nhưng hôm nay trong bọn họ không ít người như trước cảnh giới thiên đê, đối kháng Chu Thiên không bằng loại này cấp nhân vật khác còn hơi có vẻ bất túc. Chân chính có thể có sức đánh một trận, sợ là chỉ có không nhiều lắm mấy người. Lâm Phong không thể nghi ngờ là một người trong đó. Lúc này Lâm Phong y theo kháo lực lượng của chính mình suy yếu thực lực của đối phương, tự nhiên là tốt. Mà đối với Lâm Phong mình mà nói, hắn không chỉ là để suy yếu đối phương, đồng thời chính hắn cũng xác thực cần loại này cấp bậc đối thủ. Hôm nay quá yếu đối thủ đã vô pháp thỏa mãn cho hắn, kích phát hắn không được tiềm lực, mà ở võ hoàng trước mặt, hắn rồi lại có vẻ bất kham nhất chiêu. Bởi vậy hắn cần những thánh thành Trung Châu thiên tài người thanh niên vật cùng hắn chiến đấu. Đối chính hắn là một loại rèn luyện. Hắn tại tôn vũ lục trọng cái này nhất cảnh giới đã có rất dài một đoạn thời gian. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.